Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2591, quần hùng đến, muốn chết, dám cãi lời đế lộ chiến đại nhân vật ý chỉ, đạo chủ ngươi thực sự là gan to bằng trời, chín đại cường giả tức giận, cưỡi thần câu phóng thích mãnh liệt huyết quang, mỗi người bọn họ cầm chiến thương. Sức chiến đấu đều cực đoan mạnh mẽ. Chín đại vũ trụ chí tôn A chính là hoành hành đế lộ chiến hung binh, nhưng là đạo chủ liền chí tôn đều không phải, dĩ nhiên dám to gan tỏa sáng chửi bới nguyên cư dân bên trong đại nhân vật. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể nghe được tiến bực này ngôn từ. Phí lời quá mẹ kiếp có thêm. Đạo lăng tóc đen đầy đầu vũ động, cầm không ngừng ong ong nguyên thủy chiến thương, điểm hướng về bọn họ phẫn nộ quát, nếu không muốn chết đều cút cho ta, lão tử hiện tại không công phu chém giết bọn ngươi. Đạo chủ ở xuất kích, nguyên thủy chiến thương ong ong không ngừng, bảo vật này là thánh vương, hiện tại thánh vương không ngừng thôi thúc nguyên thủy chiến thương dấu ấn. Ý đồ cướp đi, nhưng là để thánh vương tức giận chính là, cái này thánh binh rất khó lấy đi. Đạo lăng ở lấy nguyên thủy nhất mạch bản nguyên chấn áp nguyên thủy chiến thương. Ngăn cách chiến thương cùng thánh vương cảm ứng, giết, đạo lăng thét dài, hắn cầm chiến thương, lập tức đâm hướng về thánh vương. Húng, thánh vương ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Cấm phong thiên trận đều muốn ầm ầm vang vọng, mi tâm của hắn tỏa ra ngập trời chùm sáng. Cái này tiên chân phách tuyệt thiên hạ, như là một vị nguyên thủy đạo nhân ở vận chuyển vô thượng sát phạt lực lượng, chống đối nguyên thủy chiến thương sức công phạt. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một khẩu đại đỉnh, ba chân hai tai, ở trong hư không ầm ầm chuyển động, mà cấp tốc phóng to. Hóa thành một khẩu chống đỡ trời cự đỉnh, đánh giết đạo chủ, giết, đạo lăng thét dài, mắt tách sát quang, nguyên thủy chiến thương uy năng vô song. Đồng thời hắn rút ra côn bằng chân vũ, diễn hóa ra côn bằng lực lượng, đánh giết hướng về cái này cự đỉnh. Thánh vương mi tâm ở dãy ruộng kịch liệt, cái này cự đỉnh bị côn bằng chân vũ đập cho kịch liệt rung động đứng dậy. Tựa hồ cũng bị côn bằng chân vũ chém thành hai đoạn. Ra tay, giết đi hắn. Ngay lúc này, chín đại cường giả cùng thời gian bạo phát. Sức chiến đấu của bọn họ tuyệt cường. Toàn bộ đều là hàng đầu vũ trụ chí tôn. Một khi toàn diện phát động uy năng như biển dâng trào ra. Toàn diện nhấn chìm đạo lăng. Phải đem hắn phong ấn lại. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên sao, ngập trời chùm sáng bắn ra bốn phía, một khẩu tiên động ngang trời vận chuyển, tựa hồ một cái vũ trụ tiên động, bị vũ trụ kinh cải tạo quá nguyên thủy động thiên mạnh mẽ chấn thế. Thế nhưng thời khắc này hắn bạo phát khí thế chí cường chí bá, bởi vì nguyên thủy động thiên bên trong, hai đại chiến kỳ ở vận chuyển. Thông linh thụ đánh cắp vòm trời thần lực thức tỉnh ngũ hành trận kỳ. Trong phút chốc ánh sáng, uy năng như biển, khủng bố va chạm, nguyên thủy động thiên thời khắc này quá bá tuyệt. Thức tỉnh ngũ hành trận kỳ, như là một cái chân thực vũ trụ ở vận chuyển, chống đối chín đại vũ trụ chí tôn liên thủ chi uy. Bất quá nguyên thủy động thiên vẫn bị chấn run rẩy đứng dậy. Đây chính là chín đại vũ trụ chí tôn. Thế nhưng đạo lăng không có vẻ sợ hãi chút nào. Hắn khí chất thông thiên, diễn biến nguyên thủy động thiên, như là một tôn nguyên thủy chân long đang thức tỉnh. Đạo lăng lấy đi côn bằng chân vũ cùng nguyên thủy chiến thương. Hai cánh tay của hắn trong giây lát triển khai, sức mạnh hám vang chín tầng trời. Tản long vòng quanh thân thể vận chuyển. Đây là chân long thể binh đang thức tỉnh. Đạo lăng một tiếng giống to càn khôn đều nứt. Hắn ở vung lên vô địch quyền thế. trực tiếp đánh giết mà lên, đập cho cự đỉnh ở ầm ầm run rẩy. Mở cho ta. Đạo Lăng hai mắt trợn trừng, Tàn Long đi ngược chiều phạt tiên, vận chuyển đọ sức trời lực lượng, trong giây lát vung lên đi ra ngoài, đập cho đại đỉnh nổ tung ở trong hư không. Phần phật, hắn trong giây lát vượt qua đi tới. Vùng không gian này tràn ngập ra thời không khí lưu, như là một vị thời không chi chủ. Trên trời dưới đất đâu đâu cũng có Đạo Lăng cái bóng. Cửu tiên bộ tốc độ quá nhanh, mỗi một bước bước ra, thời không huyễn diệt, càn khôn điên đảo, Đạo Lăng ở bạo phát, quả thực muốn đánh ra không khác biệt công kích, lấy ngập trời thần lực, oanh giết Thánh Vương. Đạo Lăng có thể nhìn ra Thánh Vương tiêu hao quá lớn. Nơi này nhưng là cấm phong thiên trận khu vực, cố nhiên hắn thần bí đồ vật, còn có Đạo Lăng tam thập tam trọng thiên đều có thể tạo ra một vùng thế giới vận chuyển bản thể sức chiến đấu. Nhưng là này Thánh Vương liền là ở nghịch thiên, hắn cũng không đấu lại thông linh thụ uy năng, phúc mãnh liệt quyền lực xuyên thủng vạn đạo, oanh giết Thánh Vương thân thể các hào phóng vị, chấn Thánh Vương miệng phun nghịch huyết, toàn thân dạn nứt, cũng bị triệt để nổ ra. Nguyên thủy bổ thiên thuật, Thánh Vương đang gầm thét, thức tỉnh trong cơ thể bản nguyên, muốn lấy nguyên thủy bổ thiên thuật tu bổ tàn thể. Thuật này xác thực kinh người, không kém bất tử thần hoàng thuật. Một khi vận chuyển đi ra, có thể nhanh chóng tu bổ Thánh Vương hao tổn, đánh tới ngươi tàn phế. Xem ngươi làm sao vận chuyển nguyên thủy bổ thiên thuật. Đạo Lăng trong con ngươi sắt quang bắn ra bốn phía. Ở chí tôn bên dưới hắn có niềm tin vô địch, làm vạn đạo kinh thời khắc, hắn thân hóa vũ trụ tinh không, như là một cái khủng bố nguyên thủy vũ trụ đang phát sáng. Ầm ầm, Đạo Lăng bạo phát, tứ chi thông thiên, như là hóa thành bốn đại vũ trụ tinh không. Hắn quyền cước cùng sử dụng, oanh giết Thánh Vương. Đạo chủ dĩ nhiên ở đây. Trời ạ, Thánh Vương đều phải bị đánh giết. Các ngươi xem, đây chính là đạo chủ động thiên, bị vũ trụ kinh thúc đẩy đến một cái khủng bố cấp độ. Hắn động thiên tựa hồ vận chuyển hai đại đồ vật, dĩ nhiên có thể chống đối chín đại cường giả. Đạo chủ ở đây sự tình đã sớm truyền ầm lên rồi, Linh Chu tiên tử sẽ không để cho Đạo Lăng dễ chịu. Nhưng là người đến trên căn bản không dám vào cấm phong thiên trận bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng mơ hồ đang liều chết. Không ổn, các ngươi mau nhìn, đạo chủ thương thế lại một lần nữa tăng thêm, người vây xem hãi hùng khiếp vía. Nhìn thấy đạo chủ thân thể suy yếu, bản nguyên cấp tốc suy yếu xuống, toàn thân thánh quang ảm đạm xuống. Mặc kệ như thế nào, đạo chủ là vô địch, đệ tử nhưng là bị giết rơi mất. Mà Thánh Vương không cần nhiều lời, hắn cũng là tuyệt đỉnh bá chủ, nhưng là hiện tại bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Đạo chủ khai sáng kinh văn quá bá tuyệt, đương đại vô địch. Nếu là hắn không có đại đạo thương, trời biết hắn mạnh bao nhiêu. Hỏa tộc những người này đều điên rồi. Đạo chủ trận chiến này tiếp một trận chiến, đều muốn giết tới đế lộ chiến run rẩy. Hai đại bá chủ ở trên tay hắn đều là trọng thương, ai còn có thể che được đạo chủ phong thái vô thượng. Vô liêm sỉ, cho ta xông tới. Chín đại cường giả ngồi không yên, một cái nho nhỏ động thiên dĩ nhiên ngăn trở bọn họ thời gian dài như vậy. Từng cái trên mặt tối tăm mờn, bọn họ đem hết toàn lực thức tỉnh gốc gác, đánh giết nguyên thủy động thiên run rẩy, đều muốn chia năm xẻ bảy. Nguyên thủy động thiên bị đè ép đang lùi lại, thế nhưng nó quá kiên cố, nội hàm hai đại ngũ hành trận kỳ, dung hợp vũ trụ hạt giống, uy năng bá tuyệt thiên địa, xé tan, sáng như tuyết chiến thương ngang trời. bổ về phía đạo chủ phía sau lưng. Chín đại cường giả đã là đánh tới. Cố nhiên đạo chủ thương thế lại một lần nữa tăng thêm. Thế nhưng sức chiến đấu của hắn vẫn còn. Thánh vương tiêu hao càng là khủng bố. Chín con kiến, các ngươi đang tìm cái chết. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to. Toàn thể sát quang nằm dày đặc tầng tầng hư không. Tam thập tam trọng thiên trong nháy mắt vận chuyển tới đỉnh cao nhất. Rủ xuống vô cùng tạo hóa sát quang. Tầng 15 trời trong giây lát hóa thành tầng 15 vũ trụ tinh không. Áp lực ngàn tỷ lớp. Vỡ diệt ngân hà. Làm sao có khả năng. Chín đại cường giả thất sắc. Bởi vì bọn họ nắm giữ bí bảo bị chấn áp. Cấm phong thiên trận uy năng bao phủ mà đến. Phong ấn bên trong cơ thể của bọn họ thần lực. Giống như là chín tên rác rưởi ở đây run lẩy bẩy. Xé tan, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. Đạo chủ hóa thành long phủ. Ngang qua mà đến, tại chỗ liền từ một cường giả trong cơ thể ngang qua mà qua. Đem đánh nứt thành một đám mưa máu. Hết chương.